Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thở kháng nghị, bảo anh đừng thế này, đừng thế kia. Vậy sao thì hoàn toàn bỏ tay đầu hàng. Chỉ cần một ánh mắt, cô cũng có thể hiểu rõ anh muốn cái gì. Thậm chí rất tự giác mà cởi hết quần áo của mình ra, tránh để anh thú tính bùng phát lại xé rách quần áo của cô. Ưu điểm của Trần Trần thì chưa nói, nhưng sở trường lớn nhất chính là nghe lời. Khi ông nội muốn cô đi theo Warner, cô liền ngoan ngoãn đi theo, trước sau cũng chẳng thắc mắc gì nhiều cả. Cứ như vậy đi theo anh, chưa từng lo lắng cho tương lai. Cô chính là thuộc kiểu người qua ngày nào hay ngày đó, chẳng bao giờ đau đầu gì cho ngày mai. Suy nghĩ nhiều như thế rất mệt mỏi, cô không đủ thông minh vậy đâu, chỉ có thể sống cho hôm nay mà thôi. Hồi xưa cô nghe lời ông nội, bây giờ cô nghe lời Warner, tất cả dường như đã trở thành thói quen. Ở dưới tầng hầm 5 ngày qua, thực ra cô cũng rất vui vẻ. Ăn uống đều là đồ ngon trước đây chưa bao giờ thưởng thức qua. Mỗi ngày dọn dẹp phòng ốc không đến một tiếng. Sau đó thời gian còn lại, tất cả cô đều dành cho Warner. Mà cho anh lăn qua lăn lại. Mặc dù anh cũng làm chuyện đó rất xấu hổ, rất ngượng ngùng. Nhưng mà đúng thực là vô cùng thoải mái. Trên mặt đất tầng hầm, mỗi một góc quanh đây đều từng bị hai người dùng để làm một lần. Cho dù là chân ghế salon, góc cầu thang, góc tường hay trên bàn ăn. Cuối cùng cả hai đều trở về giường làm tiếp một lần. Mỗi khi yêu xong, anh sẽ ôm lấy cô nằm trên giường một lúc. Đó là thời điểm ấm áp nhất giữa hai người. Họ sẽ nhân lúc đó nói qua nói lại mấy câu. Có lúc lại không nói gì mà chỉ nhìn nhau, khiến cho khoảng ấm áp giữa hai người càng thêm nồng đậm, lắng động. Quả nở véo véo khuôn mặt Chân Chân. Người cô dù không có mấy lạng thịt, nhưng trời sinh khuôn mặt trẻ con. Ngộ quan tuy bình thường, nhưng nhóm vào một chỗ cũng không đến nỗi. Chẳng qua là gương mặt này trông quá nhỏ so với tuổi thực tế của cô. Tuổi thực của Chân Chân là 17, dáng dấp thì trông giống như 15-16 tuổi. Kiến thức ít ỏi về đời sống, quả thực là ít nhất phải trừ bớt đi 10 tuổi. Thêm tính tình đơn thuần lại trừ đi 5 tuổi. Mà đối với người có tính cảnh giác cực cao như cô, thì chỉ được coi như là một đứa bé 2 tuổi. Cô nhóc này ngây ngô làm cho người ta lao đao. Nhưng mà cũng lạ, kỳ quái lạ. Anh càng ngày càng thấy thích, càng ngày như càng trầm mê ở trong cô. Bên cạnh cô, anh cũng thấy cuộc sống của mình đỡ phức tạp. Đơn giản mỗi ngày chẳng thèm làm gì hết. Cơm nước xong liền yêu, yêu xong thì liền lăn ra ngủ. Cuộc sống này thanh thản đến nỗi làm cho người ta nghiện, làm anh thiếu chút nữa quên rằng mình là ai, tên gì, mang thân phận nào. Thậm chí cũng quên nhanh mình hiện tại đang còn bị người đuổi đông giết tay. Quả nở bóp bóp gương mặt cô, lại hôn xuống trong mũi hơi lạnh của cô. Chân Chân, từ nhỏ em và ông nội hai người vẫn sống nương tựa vào nhau sao? Trong nhà chẳng lẽ không hề còn ai khác ư? Cô là một cô bé mồ côi bị vứt bỏ, được lão Kiều nhặt về nuôi. Nuôi cô lớn trưởng này rồi, mà lão Kiều cũng hơn 70 tuổi. Nói ra thì trong nhà cũng nên có thêm ai đó đỡ đần chứ. Thật ra chỉ có mỗi cô nhóc này sao? Quần ở chưa bao giờ có ý nghĩ muốn cùng bạn giường của mình tìm hiểu qua lại nhau. Nhưng chỉ duy với cô nhóc này, đối nhân anh này sao mong muốn được tìm hiểu cô nhiều hơn. Ôi, ta tần tật lần đầu tiên của anh, sao mà hoàn toàn là của cô nhóc này không? Quần ở càng suy tư thì càng cảm thấy không thể tin nổi. Trong mũi Chân Chân, bị anh hôn nhột nhột, cựa quậy một chút, cô đáp. Ông nội nói với em, lúc còn trẻ bà nội thấy ông nghèo quá nên bỏ đi, cùng người đàn ông khác. Lúc bà nội rời đi thì bố mới có 3 tuổi, ông nội cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, vừa làm bố vừa kiêm làm mẹ nuôi con. Vất vả nuôi nấng giờ cũng đến lúc bố lấy vợ sinh con. Tuy nhiên 15 năm trước, lúc em mới chỉ có 1 tuổi rưỡi, bố và mẹ em mất trong một vụ tai nạn giao thông. Từ khi em có trí nhớ tới nay, em và ông nội chỉ có mỗi hai người sống cùng với nhau. Quần nờ sán bạc môi mình lên trán cô, đến lúc cô nói chuyện lại nhẹ nhàng hạ xuống hôn. Lời cô nói dối sứt sẹo như vậy chắc cũng chỉ lừa được mỗi cô nhóc ngây ngô này thôi. Thực ra thì em đã sớm biết ông nội nói dối em. Từ trước tới nay ông chưa hề kết hôn gì cả, cũng không có con cái gì. Chân Chân nhu thuận để cho anh hôn mình, giọng nói từ giữa hai kẻ răng trắng đều nhẹ nhẹ lọt ra ngoài. Em cũng đã sớm biết, em thực không phải cháu gái ruột của ông. Quần nờ hơi khựng lại. Làm sao em biết? Anh không khỏi giật mình hôi nhỏ. Cô nhóc ngốc nghếch này thực ra cũng không ngốc lắm nhỉ. Tự dưng thông minh đột xuất, không phải đang đóng kịch đấy chứ. Khi còn bé lúc em đi học, giọng nói Chân Chân thật trầm và nhỏ, giống như đang thủ thỉ thì thào. Các bạn trong lớp đều lấy chuyện này ra giễu cợt em, nói em không ai cần, ngay cả bố mẹ cũng bị vứt bỏ. Ở trường cũng có không ít giáo viên bởi vì biết xuất thân của em mà khinh thường, giống như em không xứng đáng một chỗ với họ vậy. Dừng một chút, cô đột nhiên cười nhẹ. Em chỉ sợ ông nội thương tâm, sợ ông đau lòng vì những chuyện trên trường em gặp phải, nên cái gì cũng không dám hỏi ông. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net